Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 19, tính nợ. Khóc chuyện audio.com. Thiên Long từ khi luyện tập khí công với ông già kia thì thần kinh có vẻ được xoa dịu rất nhiều. Khiến cậu ta 3 ngày ngủ 1 lần là chuyện quá bình thường. Thiên Long sáng thì vật lộn ở phòng tập, tối thì học điện tử. Đương nhiên cũng chừa ra nhiều thời gian để dẫn bé như đi chơi. Đi tham gia các show diễn, đi thi đấu IQ quốc tế. Cậu ta cũng không ngừng lập băng đảng. Trải qua 1 lần bị chơi cực đau, Thiên Long đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm. Hắn liên hệ Tuấn chọn đàn em thật gắt vào. Điều tra thông tin cá nhân từng đứa. Tối đến Thiên Long và Tuấn dẫn theo 20 thằng em. Hắn đi đến chỗ một thằng được Tuấn giới thiệu. Thằng này hiện tại đang cực kỳ bê tha rượu chè suốt ngày, nói chung luôn trong trạng thái say triền miên. Vào căn nhà lụp sụp, Thiên Long nhìn thấy một thằng tầm 30 hơn gì đó. Cậu ta nói, tôi cần cậu giúp một chút việc. Tên này tên Hoàng, nó không thèm liếc Thiên Long cái nào, nói. Tôi không hiểu ý cậu. Tân nó ném sấp hình ảnh cho thằng Hoàng này, nói. Xem chút đi. Thằng Hoàng cầm sấp hình ảnh lên. Trong này toàn hình nhạy cảm. Tất cả hình này đều là hình vợ nó. Thiên Long nói, qua một chút ấn máy. Tôi đã hack được camera ra và dữ liệu ở một quán bar. Cộng thêm hình ảnh chụp được thì vợ cậu bị thằng thông nó cho sử dụng ma túy loại nặng. Qua điều tra một chút, hiện tại à đang quẩy tại một chung cư hạng sang ở quận 7. Vì thế mà việc làm ăn và bệnh mẹ cậu suy thoái đến nỗi bây giờ, cậu hiểu chưa? Cầm mấy tấm ảnh trên tay, mắt Hoàng lộ rõ tia máu. Hắn không ngờ gia sản tổ tiên để lại bao năm đều bị con vợ đầu áp tay gối phản bội. Đã thế thì thôi, còn hại cả mẹ hắn nữa. Làm việc cho ông trùm bao năm sao hắn lại không biết đây là ý muốn của hắn. Bọn chó chết, Hoàng xé rách hết các hình ảnh đi. Để trước mặt chỉ thêm đau mắt. Cậu nói là có thể giúp tôi cứu mẹ. Hoàng nhìn Thiên Long nói. Gã cảm thấy dù tên thanh niên này trông còn khá trẻ nhưng mà khí thế của hắn rất mạnh. Thậm chí Hoàng tin rằng mình không phải đối thủ của hắn. Phải, nhưng mà anh phải làm việc cho tôi. Thiên Long nói một cách lạnh lùng. Cậu đã bàn với Tuấn và đám lính chuyện này. Hoàng là một người trọng tình trọng nghĩa có tiếng trong giới xã hội đen. Hồi còn trẻ vì nợ đại ca một ân tình mà gã sẵn sàng lao ra lấy thân mình che những họng súng đang chỉ thẳng vào người đại ca mình. Kết quả là ăn 7 phát đạn vào người. May sao gã vẫn sống một cách thần kỳ đến tận bây giờ. Quan trọng nhất khiến Thiên Long đặt niềm tin vào gã này là gã cực kỳ yêu quý mẹ mình. Mấy chục năm qua chỉ cần mẹ gã bị sổ mũi hay nhức đầu là gã đều bỏ ngang công việc chạy về. Đây cũng là lý do mà gã không tiến xa được trong cái thế giới đầy tội lỗi này. Chuyện gì, giết người, Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Long hỏi. Gã muốn biết mạng ai có giá cao thế, đến hơn 10 tỷ đồng. Không, tôi muốn anh làm ông trùm. Thiên Long trả lời làm Hoàng khẽ giật mình. Gã rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sau vài phút, Hoàng hiểu Thiên Long muốn gì. Đến giờ thì gã đã biết người thanh niên này là ai. Còn trẻ mà có đảm lượng cỡ này thì chỉ có thể là tên thanh niên trước kia đã quậy long trời lở đất cái quận năm này. Đến nỗi làm ăn của ông trùm quận đó cũng bị hạ bệ và người khác lên thay. Thiên Long bây giờ rút kinh nghiệm, hắn còn rất nhiều việc cần làm, việc giang hồ cứ để bọn chuyên giang hồ làm. Được, tôi làm, chỉ cần theo lệnh cậu chứ gì. Khi nào thì mẹ tôi có thể được cứu? Nắm chặt tay, Hoàng nói một cách khẳng định với Thiên Long. Cái mạng này của gã là của cậu, có thể ngay bây giờ. Mọi thứ tôi đã liên lạc, chỉ cần đưa mẹ anh qua biên giới là được. Nhưng mà anh nên hiểu nếu phản bội tôi thì... Ánh mắt của Thiên Long làm Hoàng run lên, đó là ánh mắt giết người. Không biết cậu đã có cuộc sống làm sao mới có được ánh mắt đó. Mạng tôi là của cậu, tin cậu trước khi đến đây đã biết con người tôi ra sao. Hoàng không nói nhiều cũng chả có ích gì. Được, hãy nhớ câu nói này của anh, 7 giờ tối sẽ có người đến đón 2 người ra biên giới. Đừng để chết cháy như thằng Thông. Thiên Long đứng dậy rời đi để lại một câu nói làm Hoàng sững người. Thông đã bị gã thanh niên này xử rồi sao? Thật kinh khủng, nhưng mà Hoàng khẽ lắc đầu xóa bỏ những tạp niệm đi. Chỉ cần cứu được mẹ thì coi như phần đời còn lại của gã đã thuộc về cậu rồi. Chỉ cần làm tốt việc được giao thì sợ gì chứ? Thiên Long nào biết Hoàng sau này sẽ cứu mình một mạng. Một mạng mà không có cái ơn nào có thể ban cho Thiên Long. Một mạng cứu một mạng. Gieo nhân gặt quả, bây giờ thì bắt đầu đi xử thằng Thông. Kêu bọn đệ chờ qua quận 7 nơi mà thông tin Thiên Long nhận được. 8 giờ tối thằng Thông đi vào căn phòng mà hắn đã cố tình tạo ra. Căn phòng này nằm bên trên cùng của tòa chung cư 5 tầng. Thông mở cửa đi vào. Hắn nuôi 2 con bồ ở đây. Cưng chiều 2 con bồ này đến mức chơi nát cả 3 năm rồi mà vẫn chưa chịu bỏ. Khi đi vào bên trong Thông trợn trừng mắt ra. Bên trong 2 con ả bồ hắn. Được hắn bỏ cả mấy chục tỷ để mà nổi tiếng. Không ngờ bây giờ đang bị 6 thằng liên tục cưỡi. Hò hét âm thanh đến nhức tai. Chuyện chó gì đang xảy ra? Hắn hét lên inh ỏi. Thấy hắn hét lớn vậy 6 tên đang hãm hiếp 2 con kia vẫn chưa dừng lại. Bọn chúng cứ như không nghe thấy không nhìn thấy gì. Phốc, đột nhiên đằng sau, có đứa nào đá một cú mạnh tới mức Thông nó bay đi nằm ngửa mặt đúng chỗ nhạy cảm 2 đứa kia đang thông nhau. Chào Thông, cuộc sống khi đi theo ông chủ mày có thấy sướng không? Thiên Long và Tuấn đi vào. Một thằng đèn em lấy một cái ghế cho Thiên Long và Tuấn ngồi. Thằng Tuấn không thích cảnh nhạy cảm kia, búng tay một cái ý muốn nói đi ra ngoài. Bọn đàn em hiểu ý dẫn 2 ả đi ra xe rồi trở đi luôn. Số phận 2 người nổi tiếng này từ đây trở đi hoàn toàn không thể thấy một cái status này được đăng từ Facebook. Thông nhìn Thiên Long nói, một đâm vào tim không chết, mày cũng là đứa được ông trời chiếu cố quá đấy. Thiên Long nhàm nhã nói. Không biết tao nên tự hào hay phẫn nộ đây. Mày cũng biết số phận của mày sẽ ra sao rồi đúng không? Sao lại không biết chứ? Từ lúc nhìn thấy Thiên Long đi vào sâu trong mắt Thông hiện lên vẻ tuyệt vọng không thể lấp được. Chứng tỏ nó đã chứng kiến thứ gì đó rất kinh khủng từ Thiên Long rồi. Thông nó đứng lên nói. Tao biết kết cục đã định tao phải chết. Khi mày năm 17 tuổi đã từng đi hack tài khoản đen của một băng đảng. Vì mày khi đó mới có 17 tuổi chưa biết làm sao lên đã kêu tao và thằng Tuấn bàn bạc. Mày khi đó chỉ là một thằng chân yếu tay mềm vậy mà có thể dùng trí thông minh khơi mào thêm một băng đảng ở tại quận 5 này. Tao còn nhớ khi đó boss đã phải huy động cả 500 người đi dọn xác cùng hủy tích chiến trường. Mày nên nhớ là mày 17 tuổi đã kiếm được một khoản đen khá lớn khi đó. Trải qua có một tuần vậy mà mày lại tỏ ra như không hề biết chuyện gây ra khi trước như thế nào. Bây giờ mày đã đụng đến giang hồ thì tao tự nhận mày là một con ma đúng chất. Đúng vậy, khi xưa Thiên Long và Tuấn 2 thằng vì chứng khoán phá sản. Tiền ảo bể hết, không còn lấy một đồng đóng học cho bé như. Đã phải ngủ ống cống nửa năm, Thiên Long vào một quán net khơi mào 2 ông trùm đang tranh chấp nhau trong lãnh thổ. Thiên Long và Tuấn 2 thằng đã rình và lấy được cái vali giao dịch của bọn chúng. Lại bắt đầu đầu tư tiền ảo. May sao dây đỏ tới. 2 thằng bắt đầu phất lên. Cách chương.